Nhật ký của muội thần, chương 36, thăng cấp level 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệp sĩ muội tấn công team bảo mẫu ác ma đã thu hoạch được thắng lợi vẻ vang. Bảo mẫu đào bị tôi rút đi 70 giọt máu. Bảo mẫu như quỳnh bị tôi cướp đi 60 giọt máu. Hiệu trưởng Mỹ Linh bị tôi chiếm đoạt 50 giọt máu. Tổng số tang vật thu được của lũ ác nhân là 180 giọt máu. Cộng với số thảo nguyên tồn kho lâu ngày là 130 ngày, hiện nay tôi đã có 310 ngày. Ký chủ có chắc chắn sử dụng 200 ngày thọ nguyên đổ vào bình tiến hóa? Đồng ý, bình tiến hóa, 200 ngày thọ nguyên, tiến hành nâng cấp, xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát. Quá trình đã hoàn thành, xin mời ký chủ xem tình hình cập nhật. Bình tiến hóa, level 20, tiến độ 1, 30, 110 điểm skill. Ký chủ đã đủ yêu cầu tiến hóa chủng tộc lên level 3. Xin mời ký chủ xác nhận. Đồng ý, xin mời ký chủ chờ đợi trong giây lát. Ký chủ chú ý, quá trình tiến hóa có chút khó chịu với thần kinh trung ương, xin hãy cố gắng chịu đựng. Bà mẹ muỗi nhà nó, quá trình tiến hóa đau đớn đến mức chết đi sống lại vậy mà hệ thống lại nói chỉ có chút khó chịu với thần kinh. Đau quá, mẹ cha nhà muỗi. Một cơn đau ập tới khiến tôi phải gào lên đến tan nát cõi lòng. Cũng như lần tiến hóa trước, thân thể mỗi tôi bị một quầng sáng màu đỏ bao quanh. Các tế bào trên cơ thể bị xé ra tan nát rồi liền lại nhờ nguồn năng lượng mà hệ thống cung cấp. Quá trình hủy diệt rồi tân sinh liên tục lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ rõ. Bởi tôi bị cơn đau đớn dìm ngập nên cũng không có chú ý thân thể của mình đã phát triển với kích cỡ gấp đôi. Màu sắc toàn thân lấy hai màu đen trắng làm chủ, cánh lại thêm dài, cứng và dẻo dai hơn. Các khối cơ quanh thân nổi lên thấy rõ, ba cặp chân muỗi dài đều nay tiến hóa to hơn theo hướng chân của loài châu chấu. Làn da muỗi cũng dần chuyển từ mềm mại sang cứng rắn như loài giáp xác. Đôi mắt kép hai bên của tôi thêm bóng bẩy mượt mà, con mắt thứ ba có con ngươi màu đen nay chuyển sang màu đỏ như máu. Các ống kim từ vòi bằng thịt cũng tiến hóa dần sang dạng kim loại màu bạc. Chúng cứng hơn, dài hơn và sắc nhọn hơn. Nếu phóng to cơ thể tôi bây giờ lên gấp ngàn lần thì chắc chắn nhiều người sẽ sợ hãi mà khóc thét lên. Quái vật, đó chỉ là sự thay đổi của vẻ bề ngoài, nhưng kết cấu trong nội bộ thân thể cũng đã thay đổi và cường hóa mạnh lên gấp đôi. Các cơ quan nội tạng được sắp xếp lại cho thêm hoàn hảo, các bó cơ và dây thần kinh cũng trải rộng đến từng nơi nhỏ bé nhất. Bộ khung xương cũng thêm chắc chắn và bền bỉ, máu và các động mạch chủ, mao mạch cũng được nới rộng thêm ra cho thông thoáng. Đây là một trận thay da đổi thịt toàn phương vị. Một lúc sau, quá trình tiến hóa nâng cấp của ký chủ đã kết thúc. Xin mời ký chủ xem phần cập nhật thông tin cá nhân. Chúc mừng ký chủ đã gần hơn với mục tiêu thành thần. Khi cơ thể tôi không còn đau đớn nữa, một dòng nước ấm áp chảy khắp nơi. Một cảm giác sung sướng và thỏa mãn xuất hiện. Cùng lúc này là tiếng nói của hệ thống máy móc vang lên. Tôi vội vàng mở bảng thông báo lên xem. Tên, Nguyễn Văn Nam. Chủng tộc, muỗi nhà. Cấp 3, giới tính, vô tính. Bản năng, hút máu, hút nhựa, hút mật. Thọ nguyên, 03 tháng 20 ngày, 110 ngày. Trạng thái, bụng hết máu. Kích thước, 0.8 cm. Sức mạnh, 0.1 cm. Tốc độ, 12 km. H.3.3 m. Trí tuệ, 170 IQ. Tinh thần lực, 120 AQ. Không gian thứ nguyên, 2 mét khối. Bình tiến hóa, level 20. Tiến độ 1, 30, 110 điểm skill. Thiên phú, 1, đổi máu, nhựa, mật lấy tuổi thọ. 2, đổi tuổi thọ lấy sự tiến hóa. 3, gây tê nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nồng độ 300, 4, chống đông máu gây ngứa. Nồng độ 300, 5, kháng độc, 850, mắt người phàm, level 1 tiến độ tháng 1 năm 1000. Như vậy, lần tiến hóa này các chỉ số cơ bản của cơ thể của tôi đều có sự thay đổi đáng kể. Kích cỡ từ 0.4 cm này đã bự lên gấp đôi là 0.8 cm. Như vậy, ước mơ to bằng 1 cm của tôi đã sắp thành hiện thực. Kích cỡ tăng lên gấp 4 lần bình thường cũng có một cái lợi đối với muỗi tôi là dung tích bụng chứa máu cũng vì thế mà tăng theo tỷ lệ thuận. Mỗi lần hút máu có thể chứa tối đa lên tới 4 giọt một lần. Thảo nào cả cơ thể của tôi phải được cường hóa mạnh mẽ hơn. Nên nhớ với con muỗi bình thường mang được một giọt máu có trọng lượng nặng gấp 3 lần trọng lượng của cơ thể. Nay tôi chuyên chở trọng lượng máu gấp 4 lần trước mà cơ thể vẫn như cũ thì chỉ có nước lăn và bò chưa bay lên làm sao được. Đồng hành với sự tăng trưởng của cơ thể thì không gian thứ nguyên cũng phình ra gấp đôi đạt tới 2 mét khối, cũng tức là 2 mét khối. Đối với kích cỡ chưa tới 1cm thì không gian này quả thật rất khổng lồ. Có điều trong lòng tôi vẫn có chút nghi vấn về chuyện tác dụng thực sự của không gian thứ nguyên là gì. Chẳng nhẽ chỉ là nơi cho tôi trú ngụ và nghỉ ngơi thôi ư, nếu vậy cần chi một không gian lớn đến như thế. Ngoài có hai chế độ bầu trời trong suốt có thể nhìn ra ngoài quan sát và bầu trời mây đen có tác dụng an thần dễ ngủ thì hiện tại tôi chưa thấy có điều gì mới mẻ. Với quan điểm xưa nay của tôi là, cái gì tồn tại thì hợp lý, cái gì hợp lý thì tồn tại. Thì không gian thứ nguyên không chỉ đơn giản có như thế. Chắc chắn nó phải có một tác dụng gì đó to lớn hơn mà tôi chưa từng khám phá. Về phần chỉ số sức mạnh của cơ thể khi tiến hóa lên level 3 đã mạnh mẽ hơn gấp 10 lần level 2. Trong khi kích cỡ của cơ thể chỉ có tăng gấp đôi nhưng sức mạnh thì lại tăng gấp 10. Tốt thì tốt thật đấy nhưng tôi vẫn cứ thấy có gì đó khác lạ. Hoặc cũng có thể tôi bị ảo giác hay mắc phải căn bệnh của Tào Mạnh Đức là hội chứng đa nghi toàn xã hội. Tốc độ bay sau khi tiến hóa cũng đã đạt 3 mét, s ngang với tốc độ chạy bộ của loài người, tuy rằng vẫn còn rất chậm chạp. Nhưng so với nhiều chủng loài khác thì tôi không còn lót đáy bảng xếp hạng về tốc độ nữa. Tốc độ bay tuy chỉ khoảng 3 mét, s nhưng tốc độ phẫu thuật và hút máu của tôi ít nhất phải gấp 3 lần tức là 10 mét, s cũng giống như người khi chạy bộ chỉ khoảng 12 km. H nhưng khi chạy nhanh nhất có thể đạt 45 km. H và tốc độ của cú đấm vào khoảng 72 km. H gấp nhiều lần tốc độ di chuyển. Các chỉ số vô hình như chỉ số trí tuệ, IQ, và chỉ số tinh thần lực, AQ, cũng có sự tăng trưởng nhẹ. Tuy không thể tăng mạnh biên độ như các chỉ số của cơ thể nhưng điều này cũng không khó lý giải. Tinh thần là một cái gì đó rất khó hình dung. Nó vô hình vô chất, không có cấu tạo nhưng vẫn tồn tại. Nó tăng trưởng rất chậm chạp và không bị ảnh hưởng quá nhiều vào vật chất. Xưa nay để tăng trưởng thân thể thì người ta có rất nhiều phương pháp hiệu quả như tập thể dục, tập gym, tập thể thao, ăn uống. Nhưng để tăng trưởng trí tuệ thì phương pháp có rất ít. Chủ yếu là đọc nhiều sách, giao lưu với nhau và ngồi thiền định. Các phương pháp tăng trưởng trí tuệ thông qua ăn cá và uống sữa như quảng cáo rất khó có thể chứng minh tính hiệu quả. Thậm chí điều đó như một cách an ủi các ông bố bà mẹ hơn là kết quả thực tế. Cách chương.